Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, Minh Hải. Triệu vệ quốc hiệu suất, sau Diệp Sát tưởng tượng bên trong càng nhanh. Ngày thứ hai, Diệp Sát không có gọi điện thoại. Triệu vệ quốc liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Sự tình ta đã cùng Minh Hải đại nhân nói qua rồi. Triệu vệ quốc nói, Minh Hải đại nhân muốn gặp ngươi. Diệp Sát nói, nhưng là Hàng mặc dù một mực đang thi hoa trong bụng, nhưng trước đó nói là 2 ngày. Hiện tại không hiểu thấu một cái buổi tối liền xuất hiện rồi. Hiển nhiên không thích hợp. Triệu vệ quốc nói, ngươi không phải nói Hàng không có vấn đề sao? Đã nhưng như thế, ngươi trước tiên có thể cùng Minh Hải đại nhân đàm, đem giao dịch điều kiện thỏa đàm, sau đó gặp Hàng cho Hàng là được. Diệp Sát ngẫm lại cũng là cái này đạo lý. Mà lại, bởi vì Davis tiến sĩ nguyên nhân, Diệp Sát đối Minh Hải kỳ thực cũng thật cảm thấy hứng thú. Một cái người bình thường làm sao có năng lực giết sạch zombie? Có lẽ, cái kia Minh Hải cùng Đô Lần là một loại người. Đi theo Triệu vệ quốc ra rồi phòng, Triệu vệ quốc còn chuẩn bị rồi xe. Sau khi lên xe, Triệu vệ quốc vừa lái xe bên nói, lúc trước không biết rõ ngươi là cầm Miscope công ty người, siêu cấp khách hàng lớn ấy nhỉ. Thất kính, Diệp Sát cười nói, ngươi làm sao biết rõ ta là cầm Miscope công ty người. Triệu vệ quốc nói, tấm thẻ kia là ngân hàng thẻ cải chế, phía trên thẻ ngân hàng số bị chúng ta trở thành rồi đánh số dùng, chỉ có khách hàng lớn mới có đối ứng đánh số, cho rồi ai đều là có ghi chép. Thì ra là thế. Diệp Sát gật gật đầu, cũng không nhiều làm giải thích. Triệu vệ quốc lái xe đưa Diệp Sát đi rồi Minh Hải đại bản doanh, một tòa tầng 12 lão cao ốc tại mảnh này cũ thành khu nội, xem như tòa kiến trúc cao nhất rồi. Tiến vào cao ốc, Diệp Sát phát hiện nơi này cũng là cái thị trường giao dịch. Chung quanh không ít người đều đang nói mua bán, nhưng không thấy được hàng hóa. Triệu vệ quốc cười nói, nơi này đều là lớn chán giao dịch, hàng hóa mang theo không tiện, đều là trước đàm. Nói xong rồi đi thương khố nhìn hàng. Diệp Sát gật gật đầu, tiến vào thang máy. Triệu vệ quốc nói, 1 đến 5 tầng đều là giao dịch chút, 6 tầng là phòng đấu giá chân quý đồ vật, 7 tầng là sòng bạc. Chờ một chút, Diệp Sát nghi hoặc nói, sòng bạc? Diệp Sát cũng không cho rằng sòng bạc này đồ vật tại mặt thế cần dùng tới. Triệu vệ quốc cười nói, vì cái gì không thể có đâu, tiền có thể dùng để đánh bạc, đồ ăn đương nhiên cũng được. Bao quát cái khác bất kỳ đồ vật, chỉ cần có giá trị, liền có thể lấy ra làm tiền đặt cược. Diệp Sát nói, có thể có sinh ý sao? Triệu vệ quốc nói, đương nhiên, sinh ý cũng không tệ lắm. Nói như vậy, người biết rõ dân cờ bạc tâm tính sao? Diệp Sát nói, vớt 1 phiếu. Triệu vệ quốc nói, đúng, đây là điển hình nhất tâm tính. Kỳ thực này một điểm tại mặt thế trước cùng sau tận thế không nhiều a khác biệt. Trước kia có người nghĩ đem 1.000 khối biến thành 1.000.000 khối. Hiện tại thì có người nghĩ đem 1 ổ bánh bao biến thành 1 dương bánh mì. Diệp Sát lắc đầu nói, 1.000 khối không có sẽ không người chết, nhưng 1 ổ bánh bao không có. Tại bây giờ cái này thời đại thật khả năng người chết. Triệu vệ quốc khinh thường nói, chết sớm chết muộn vấn đề, nói cho cùng vẫn là lòng tham. Loại chuyện như vậy vô luận thời đại nào đều có, còn có một chút người thì là thuần túy chơi đùa cũng có, khắc chế lực tương đối mạnh. Đương nhiên, chơi lấy đem hết thảy góp đi vào số lượng cũng không ít. Diệp Sát cười nói, ngươi không nên nói với ta những này, tương phản, ngươi có lẽ cổ động ta đi sòng bạc chơi đùa mới đúng. Vô dụng, Triệu vệ quốc cũng cười rộ lên, nói, ta nhìn ngươi vẫn là rất chuẩn, ngươi có lẽ sẽ chơi đùa, nhưng sẽ không trầm mê, ngươi là loại kia tự chủ rất mạnh người. Diệp Sát hiếu kỳ nói, làm sao nhìn ra được? Triệu Vệ Quốc nói không rõ, cảm giác a, dù sao ta Mạt Thế tiến đến trước đó là cái luật sư. Muôn hình muôn vẻ người tiếp xúc qua rất nhiều người nói chuyện với nhau qua đi, đại khái trên liền có thể rõ ràng là người như thế nào. Hai người trò chuyện ngay, Triệu Vệ Quốc đơn giản giới thiệu xuống cao ốc, sau đó hai người trực tiếp lên 12 tầng. Triệu Vệ Quốc nói, 10 tầng đến 12 tầng là Minh Hải đại nhân tư nhân lãnh địa, không có hắn cho phép là không thể vào. Đang khi nói chuyện, thang máy cửa mở ra, Diệp Sắt ngẩng đầu nhìn đến hành lang trên đứng lấy một số người, đều có chút buồn bực ngán ngẩm, cũng không có đang làm việc. Triệu Vệ Quốc tiến lên cùng một tên nam nhân nói nhỏ vài câu, sau đó hướng lấy Diệp Sắt chiêu ra tay, hướng về đầu cuối đi đến, đẩy ra đầu cuối cửa lớn. Nơi này là một gian xa hoa văn phòng, phủ lên đất thảm, chung quanh còn có rất nhiều kim khí bài trí. Ngay phía trước có cái bàn làm việc, một tên nam nhân đem chân gác ở cái bàn trên ngủ gật. Nghe được âm thanh sau, đột nhiên mở ra con mắt, Triệu Vệ Quốc tiến lên nói, Minh Hải đại nhân, người đã mang tới. Minh Hải trực tiếp từ cái ghế trên đứng rồi lên, Diệp Sắt dò xét đối phương, không có cái gì đặc thù cảm giác. Minh Hải đại khái 1m78 trái phải độ cao, dáng người đàm không lên mập gầy, có thể qua nhìn ra có chút cơ bắp, nhưng cũng không phải là phi thường cường tráng loại hình, thuộc về bình thường hình thể, từng có một chút đúc luyện, đại khái 30 tuổi trên dưới. Bề ngoài bình thường, không tính đẹp trai xấu, cũng không nhiều a đặc sắc, thuộc về ném vào trong đám người, không quá có thể nhận ra loại hình. Lấy Minh Hải xây dựng chỗ này bản sự đến xem, điều này hiển nhiên là một cái năng lực xuất chúng người. Như thế bình thường, ngược lại là có chút khiến người ta thất vọng. Minh Hải nhìn lấy Diệp Sát nói, xưng hô như thế nào? Minh Hải âm thanh ngược lại là có điểm đặc sắc, có chút khàn khàn cùng thô kệch, cùng bề ngoài cùng dáng người không quá phối, nhận ra độ rất cao. Diệp Sát nói, ngươi có thể gọi ta Diệp Sát. Minh Hải gật đầu nói, ngươi là Comiscope công ty người. Comiscope công ty bên kia có nhu cầu, bình thường đều sẽ trước giờ thông báo ta, nhưng lần này tựa hồ không có. Diệp Sát nói, ta không phải Comiscope công ty người, bất quá, ngươi có thể hiểu thành là bọn hắn người giới thiệu ta tới. Thân phận tấm thẻ cũng là đối phương cho. Minh Hải gật xuống đầu, sau đó mở ra một bên máy vi tính xách tay, sau đó nói, ta xác nhận một chút đánh số. Đánh số đối ứng người là Davis tiến sĩ, là hắn cho ngươi thẻ thân phận, đúng không? Đúng, Diệp Sát cười nói, lo lắng ta không có hàng sao? Có thể gặp đến hàng sau lại giao dịch. Minh Hải hợp trên máy vi tính xách tay nói, người danh sách trên đồ vật, lớn bộ phận ta đều có thể tìm tới. Ta cũng không lo lắng ngươi không có hàng. Nhưng bây giờ có một cái vấn đề khác. Diệp Sát nói, vấn đề gì? Minh Hải nói, ta nghĩ cùng ngươi tiến hành là khác một trận giao dịch. Diệp Sát nói, giao dịch gì? Cầm ngươi cùng Comiscope công ty đổi đồ vật. Minh Hải cầm lấy cho bộ đàm nói, ngươi tới, đem hắn bắt lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, văn phòng đại môn bị phá tan. Lúc trước tại người bên ngoài vọt vào, rút súng lục ra sau, nhào nhào nhắm ngay Diệp Sát. Diệp Sát quét mắt chung quanh nói, có ý tứ gì? Minh Hải nói, Davis tiến sĩ phản bội chạy trốn rời đi rồi Comiscope công ty. Gia hộp kia đại khái nắm giữ Comiscope công ty không ít nghiên cứu tư liệu, hoặc là cái khác cái gì đồ vật. Comiscope công ty bỏ ra giá tiền rất lớn đang tìm hắn. Sau đó một cái thằng xui xẻo cầm lấy Davis tiến sĩ thẻ thân phận tìm đến ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?